Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 284 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Năm Cặp Cánh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong dựa vào tất cả chí bảo chí cường cũng như tất cả mọi thứ của mình rồi dựa vào theo cái địa thế ở cái vòng xoáy không gian này nữa. Mặc dù tổn thất mất cái thân thể bản tôn người địa cầu, nhưng mà La Phong đã giết được cái tên Bạo Lôi Tinh Chủ, Bạo Lôi Chi Chủ. Thì vừa giết được Bạo Lôi Tinh Chủ, Chi Chủ thì tất cả mọi người ở xung quanh đều bắt đầu phát hiện ra cái vấn đề này. Nên bắt đầu đổ về cái phía mà cái vũ trụ nhỏ của cái tên Bạo Lôi Chi Chủ này để hôi của. Nhưng mà đâu có ngờ đâu là La Phong đã an bài Hắc Ám Chi Chủ ở đây rồi. Lúc này, bên trong cái vũ trụ nhỏ bắt đầu vỡ nát suy bại, đại lục rạn vỡ, không gian xuất hiện những vết nứt, một cảnh như ngày tận thế vậy. Kỳ thực vẹn vẹn chỉ sụp đổ lúc đầu mà thôi, nhưng mà trong cả vũ trụ nhỏ, tất cả sinh linh vốn đều đã âm thầm chết đi, nên chỉ thấy những thần thể trôi nổi lơ lửng. Của nhân loại ta, là của nhân loại ta, đến đây đi, đến cả đây đi. Chỉ thấy một kim tự tháp đen bay với tốc độ cao, hắc động dưới đáy mở ra, tùy ý hút vào những cái bảo vật vào trong. Thậm chí còn thân thể của một vài vũ trụ chi chủ, thậm chí thân thể của vũ trụ tôn giả cũng trực tiếp bị hút vào. Vì những thân thể ấy có lẽ có những bảo vật như thần giáp chẳng hạn. Vét sạch, trắng trợn mà vét sạch. Hắc ám chi chủ mặc dù tỉnh táo tới mấy cũng cảm thấy thoải mái vô cùng. Lôi Bạo Tinh nhất tộc vẹn vẹn chỉ có một vũ trụ tối cường giả, nói gì bảo vật tiền bạc thùng kho cũng chỉ tương đương nhân loại ta. Khi nào mà tiêu diệt được loại siêu thế lực như thần nhãn tộc thì tiền bạc mới gọi là kinh người. Nhân loại đích xác rất nghèo. Trước khi La Phong tìm được kỳ ngộ, cũng chỉ có người sáng lập cự phủ mới có một món chí bảo chí cường. Lôi Bạo Tinh nhất tộc cũng có một món chí bảo chí cường lại sinh tồn rất lâu, nên ngược lại có nhiều loại chí bảo đỉnh cao hơn cả nhân loại. Làm cự phủ chết đi, đây là kết cục của các ngươi. Kim tự tháp đen chốc chốc di chuyển với tốc độ cao, chốc chốc thuấn di, rốt cuộc vét sạch cả vũ trụ nhỏ, rồi lập tức Hắc Ám Chi Chủ vô cùng thoải mái rời đi, chỉ để lại cái vũ trụ nhỏ tàn nát không còn một mảnh. Không bao lâu sau, một luồng lưu quang kim sắc lóe lên rồi tiến vào vũ trụ nhỏ tàn nát này. Không có! Không có gì vậy, tất cả đều không có gì. Rốt cuộc lại tới đây còn nhanh hơn ta vậy. Cả vũ trụ nhỏ toàn bộ thu sạch sẽ, không để lại cái thứ gì vậy. Một cường giả ngoại tộc toàn thân tản ra kim sắc quang mang, lơ lửng trong vũ trụ nhỏ băng hoại, có vẻ rất bất lực. Ta chạy đến nhanh nhất rồi, đâu giờ giác cũng phải mất chút thời gian. Chẳng lẽ cái lão gia hỏa Hậu Lô vừa chết đó, vũ trụ nhỏ đã bị giác sạch hả? Xem ra rất có thể là nhân loại làm rồi. Lập tức gã bất lực hóa thành kim quang, mấy lần thuấn di, chạy thẳng ra khỏi vũ trụ nhỏ. Nhưng mà lúc này, ngoại giới lại liên tiếp có hai luồng hào quang hiện ra. Hoành hành ma thần, lại bị ngươi dụng lên đầu rồi. Hoành hành ma thần, ngươi không thể một mình độc chiếm bảo vật tồn kho của Lôi Bạo Tinh nhất tộc được đâu. Hai luồng hào quang liên tiếp dừng lại, đều là hai chí bảo cung điện đỉnh cao, cùng phát ra âm thanh. Hoành hành ma thần đang muốn ly khai, nhất thời tru lên. Mẹ nó chứ, ta cũng vừa tới đây không lâu, bảo vật tồn kho trong vũ trụ nhỏ của Lôi Bạo Tinh nhất tộc sớm đã toàn bộ bị lấy đi rồi, ta chẳng có gì cả. Hoành hành ma thần à, ngươi là một độc hành giả, có cần phải độc chiếm như vậy không chứ? Hoành hành ma thần đừng có lâu, Hậu Lôi Tinh Chủ mới chết được có bao lâu chứ, muốn giờ ghét cả vũ trụ nhỏ cũng phải rất lâu, ngươi nói không gặp may hả, ai tin chứ? Hoành hành ma thần nhất thời giận dữ, cảm giác bị oan đích xác rất khó chịu. Ngài cái tên ngu kìa, ta nói không tìm được là không tìm được. Có khi nào ta còn nói láo như vậy làm gì chứ? Không có thời gian trong dài với các ngươi đâu, ta đi đây.

Hoành Hành Ma Thần à, ngươi là một độc hành giả, có cần phải độc chiếm như vậy không chứ? Hoành Hành Ma Thần đừng có lâu, Hạo Lưu tinh chủ mới chết được có bao lâu chứ? Muốn giờ ghét cả vũ trụ nhỏ cũng phải rất lâu, ngươi nói không gặp may hả? Ai tin chứ? Hoành Hành Ma Thần nhất thời giận dữ, cảm giác bị oan đích xác rất khó chịu. Ngài cái tên ngu kia, ta nói không tìm được là không tìm được, có khi nào ta còn nói láo như vậy làm gì chứ? Không có thời gian trông dài với các ngươi đâu, ta đi đây. Hoành Hành Ma Thần gào lên một tiếng, lập tức lóe lên rồi biến mất. Hoành Hành Ma Thần tính tình quái dị, vì trời sinh thích thôn phệ đá và kim loại, do đó bên ngoài ngưng tụ quá nhiều tinh hoa kim loại và đá nên hiện ra màu kim sắc. Còn gã lại có khải giáp chí bảo chí cường huyết hải ma khải, bản thân huyết hải ma khải huyết quang vô tận, nhưng Hoành Hành Ma Thần lại làm cho màu sắc huyết hải ma khải biến thành kim sắc. Bình thường chỗ nào mà gã qua đều là một khoảng kim quang chói mắt vô cùng. Hoành Hành là tên gia hỏa giả mang, không đến mức nói láo đâu. Chẳng lẽ thực sự không phải là hắn tìm được hả? Có lẽ là nhân loại đó, là phòng đấu với Hạo Lôi tinh chủ, có lẽ đã bày ra một ván cờ. Ván cờ này cuối cùng cũng thành công. Do đó Hạo Lôi tinh chủ chết đi, tộc nhân loại còn muốn tới vũ trụ nhỏ vô dép, thu hoạch quả thiệt là không nhỏ mà. Lập tức họ cũng rời đi. Thời gian kế tiếp, liên tiếp vài thế lực đều có cường giả đến, nhưng mà cũng chỉ thấy vũ trụ nhỏ vô cùng hoang vu. Vũ trụ giả định, đỉnh lôi định đảo. Đám vũ trụ chi chủ tộc nhân loại đang tụ tập cùng nhau. Còn La Phong lúc trước vẫn tập trung tinh lực chiến đấu, không thể phân tâm tiến vào trong vũ trụ giả định. Cũng không biết La Phong có thành công không ha? Giết vũ trụ tối cường giả, vốn cần chút vận khí mà, không ai dám nói nhất định sẽ thành công được. Hỗn độn thành chủ, Long Hành chi chủ, Hư Kim chi chủ, Hoang Giám chi chủ, ai nấy đều ngồi trên vương tọa của mình, lo lắng, thấp thỏm, chờ đợi. Khoảnh khắc sau, trước mặt hỗn độn thành chủ xuất hiện một tin nhắn. Gã nhẹ nhẹ điểm vào, nhìn tin nhắn, rồi nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Hậu lưu tinh chủ! Hỗn độn thành chủ nhìn quanh, nhìn đám vũ trụ chi chủ đang chờ đợi. Đã chết rồi! Quá điên cuồng mà, quả thật không tưởng tượng nổi nha! Các vũ trụ chi chủ nhân loại gần như là điên cuồng. Vũ trụ chi chủ giết vũ trụ tối cường giả, đây là một kỳ tích mà. Hạo Lôi tinh chủ bị giết và Lôi Bạo tinh nhất tộc tự nhiên gặp phải bi kịch, nhưng La Phong và tộc nhân loại lại vô cùng hưng phấn kích động. Hắc Ám chi chủ đang ở vũ trụ nhỏ của Hạo Lôi tinh chủ, thu đi di vật vô chủ đó. Hỗn độn thành chủ thông dong nói: "Tộc ta đang thiếu thốn một chút, sau này thì tốt rồi." Cái chết của Hạo Lôi tinh chủ gây ảnh hưởng thật là lớn, một vũ trụ tối cường giả cứ như vậy mà chết đi sao? Phải biết là ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa, cả vũ trụ hải, rất ít có vũ trụ tối cường giả ngã xuống. Mặc dù chết, bình thường cũng chết ở khu vực hạch tâm tam đại tuyệt địa, chủ yếu vì hoàn cảnh, chứ phần bị cường giả khác giết chết thì đếm trên đầu ngón tay. Phải biết cho rõ, biết rõ nguyên nhân cái chết của Hạo Lôi. Nếu không biết rõ, có lẽ kế tiếp sẽ là chúng ta đó. Nhất thời, các thế lực lớn, thậm chí một vài tối cường giả độc hành đều không kìm được, nhất loạt đi tới vùng biển xoáy tiến hành điều tra. Trong vòng 7 ngày sau khi La Phong đấu với Hạo Lôi tinh chủ, liên tiếp có hai vũ trụ tối cường giả đi tới tiến hành tra xét cho rõ ràng. Trong nửa năm sau, có tới 22 vũ trụ tối cường giả đi tới, căn cứ vào những dấu vết chiến đấu, tìm ra La Phong rốt cuộc giết chết Hạo Lôi tinh chủ ra làm sao. Không biết rõ họ làm sao có thể nào an tâm được chứ. Từ vị trí này mà phán đoán, trận chiến này là tiến hành ở vùng xoáy không gian hạch tâm. Hơn nữa Hạo Lôi tinh chủ có khả giáp chí bảo chí cường hộ thể. Muốn chính diện đánh chết hả? Mặc dù là vũ trụ tối cường giả cũng không ai có thể làm được. Cơ hội có thể khẳng định là dòng xoáy hạch tâm đã làm Hạo Lôi tinh chủ chết đi. Chỉ là Hạo Lôi tinh chủ vì sao không né tránh vậy? Đây mới là trọng điểm đây nè. Chỉ có thể nói là La Phong đã bày ra một ván cờ, làm Hạo Lôi tinh chủ không thể né tránh trong dòng xoáy hạch tâm được. Ngân Hà lĩnh chủ La Phong nhất định có tuyệt chiêu bí ẩn rồi. Ngân Hà lĩnh chủ nhờ một chiêu sở trường có uy năng cùng loại với trói buộc. Còn uy năng này rất có thể chính là bảo vật do truyền thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch lưu lại, giúp cho hắn có được một món bảo vật kỳ lạ loại trói buộc, xác suất này là lớn nhất. Thời gian trôi qua, cái chết của một vũ trụ tối cường giả làm các thế lực lớn đều phải chú ý, cảnh giác. Họ đều đoán được là Phùng có thủ đoạn loại hạn chế. Nếu không có loại thủ đoạn này, với kỹ năng của vũ trụ tối cường giả muốn đi thì đi, muốn đánh là đánh, làm sao mà lại chết được chứ? Chỉ là thủ đoạn loại hạn chế của La Phong rốt cuộc là cái gì thì không ai nghĩ ra. Cho dù là như vậy, khắp nơi cũng càng thêm cảnh giác La Phong. Có thể giết chết một vũ trụ tối cường giả, bất luận hắn làm như thế nào đều phải vô cùng cảnh giác với nhân vật như vậy. Tử Nguyệt Thánh Địa sau này phiền phức rồi nha. Đúng vậy, Tử Nguyệt Thánh Địa đối với nhân loại lại lợi dụng thế lực khác ở vũ trụ nguyên thủy áp chế nhân loại phát triển hả? Lại còn phát ra lệnh giết nhân loại bản tộc nữa. Bây giờ La Phong vẻn vẹn chỉ là một vũ trụ chi chủ, tiện lợi dùng thủ đoạn thôi, đã làm cho một vũ trụ tối cường giả chết đi rồi. Nếu mà đợi khi La Phong thành vũ trụ tối cường giả hả, đằng sẽ đáng sợ hơn cả nguyên tổ nữa. Nếu mà tiếp tục như vậy, Tử Nguyệt Thánh Địa xem ra thật là bất lợi rồi. Tử Nguyệt Thánh Địa với tư cách là một tồn tại vĩnh hằng, hà tất phải áp chế nhân loại chứ, sau này lại treo vào một đại địch rồi. Các ngươi cũng quá tôn trọng nhân loại rồi. Đại địch hả? Tử Nguyệt Thánh Địa dù sao cũng là thánh địa vũ trụ, mặc dù tạm thời rơi vào thế hạ phong, nhưng họ tồn tại vĩnh hằng, qua vài thời đại luân hồi nữa họ vẫn vô cùng cường đại. Tổng nhân loại có thể sống quá ba thời đại luân hồi hay không cũng còn khó nói lắm. Thảo Lôi Tinh Chủ chết, phong ba nổi lên, La Phong bị các thế lực lớn cả vũ trụ hải chú ý, lại đột nhiên biến mất. Suốt hơn 300 năm, không có cường giả nào phát hiện ra tung tích của La Phong. Hoàn toàn mai danh ẩn tích. Cho dù là như vậy, La Phong vẫn được xem là một trong những tồn tại đáng sợ nhất. Sau này sẽ được cường giả các thế lực lớn cả vũ trụ hải vĩnh viễn ghi nhớ. Vũ trụ chi chủ, có thể né thì né, có thể trốn là trốn. Nếu không thể trốn thì liền lập tức cúi đầu ngoan ngoãn, đừng nghĩ tới việc phản kháng. Vũ trụ tối cường giả sao, cũng phải cảnh giác một chút nữa. Tốt nhất là lựa chọn ở cách một vài hoàn cảnh nguy hiểm xa xa một chút, không được sơ ý, nếu không có thể trở thành Hạo Lôi Tinh Chủ thứ hai. Bập. Trong tinh thần tháp, một giọt máu trong không gian trôi lơ lửng. Hậu Lôi Tinh Chủ mang bên mình một vài bảo vật, một vài vật liệu trân quý nữa, thật đúng là không ít nha. Những vật liệu đỉnh cấp nhất cơ hồ đã dùng sạch rồi, còn phải thôn phệ hai món chí bảo đỉnh cao nữa. Thiên Ngô vũ vật cuối cùng mới bức xạ ra được một giọt thần huyết này. La Phong quay đầu nhìn bên cạnh, cánh chim trên lưng kim giác cự thú lúc này chỉ còn lại có một vết thương, cũng chỉ còn lại có một vết máu đặc thù. La Phong quay đầu xuyên qua tinh thần tháp nhìn về phía ngoại giới. Vũ trụ hải mênh mông đã thấp thoáng thấy vũ trụ nguyên thủy vô cùng khổng lồ. Vũ trụ nguyên thủy, ta đã trở lại rồi đây. La Phong khẽ mỉm cười. Đã hơn 300 năm rồi, hắn thay đổi ngoại hình tinh thần tháp lặng lẽ phản hồi. Cho đến lúc ra khỏi thuyền vũ trụ, trong thời gian dài, phần lớn thời gian đều bỏ ra trong việc tu luyện, tập trung tinh thần nghiên cứu gen thần lực, chốc chốc lại thông qua bí pháp thiên phú, sáng tạo u hải vô tận trong vũ trụ nguyên thủy, tiến hành chút thí nghiệm. Hơn 300 năm, trên thực tế đã nghiên cứu trên 300 kỷ nguyên, chỉ cần thí nghiệm cũng gấp 8 vạn lần, hơi có thu hoạch, nhưng cũng làm cho La Phong cảm thấy con đường này khó khăn như thế nào. Vì trước bổ sung thần thể cơ đã, rồi sẽ đưa quà mừng cho sư phụ vậy. Trong mắt La Phong có vẻ chờ mong, sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ có đại ân với mình, khải giáp chí bảo chí cường của Hậu Lôi Tinh Chủ, cũng sau khi mình cường đại mới có thể cho tạ lễ cho sư phụ. Dù sao đến cả Hắc Ám Chi Chủ, Bành Công Chi Chủ, hắn cũng đã cho họ một món chí bảo chí cường rồi. Hạch tâm quyền lực của tộc nhân loại, nguyên thủy bí cảnh, thời gian không gian đều đã thay đổi. Được chân thần mới xuất hiện là Hỗn Độn Thành Chủ khống chế, đến cả quy luật cũng đã được thay đổi. Ít nhất trận doanh địch quân không thể thông qua phương pháp thần quốc truyền tống mà thuấn di trực tiếp tới giữa trung tâm của bên mình. Lúc trước, cự phủ vừa chết, việc khống chế vùng thời gian không gian của nhân loại đã yếu đi rất nhiều, mới tạo điều kiện cho phe liên quân có thể trong thời gian cực ngắn đánh tới tận hang ổ. U hải vô tận tung tóe trong hư không, dấy lên từng đợt sóng lớn. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện trên những ngọn sóng. Trở về rồi. La Phong cước đạp sóng, thần lực nhanh chóng bổ sung cho bản thân. Vô số thần lực cũng tiến vào mộ lăng chi chu bổ sung cho kim giác cự thú. Trong nháy mắt, hai đại thần thể đều được khôi phục hoàn hảo. Đối với U Hải Vô Tận mà nói, chút thần lực này hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Con đường thần lực đích xác huyền diệu thâm thúy mà. La Phong vung tay lên, một cái nhẫn thế giới văng ra, lập tức có một cơn sóng lớn bốc lên, sau đó thoáng cái đã hút lấy nhẫn thế giới này. Chiếc nhẫn thế giới đó cất giấu gần vô số vật chất kỳ lạ thu hoạch được trong gần 800 năm ở thuyền vũ trụ. Chỉ cần vật chất loại đá cũng đã có tới 92.083 loại. Còn có ngọn lửa, khí thể, chất lỏng, kim loại. Ngoài ra còn có những thứ không còn sinh mạng, như Lôi Thoa chi chủ đã chết, nhưng mảnh thi thể của Hạo Lôi tinh chủ cũng được những thế giới này phóng ra. Xuất phát từ thần lực có rất nhiều loại phương thức, còn U Hải Vô Tận có thiên phú sáng tạo, có thể phân tích gen sinh mạng. Sáng tạo ra sinh mạng, tự nhiên phân tích gen sinh mạng là con đường làm ít công to nhất. Kỳ thực, lần trước khi ly khai đi Vũ Trụ Hải, La Phong đã bỏ hàng loạt vật phẩm của Vũ Trụ Nguyên Thủy vào U Hải Vô Tận, cho U Hải Vô Tận phân tích. Phương thức của La Phong rất đơn giản, U Hải Vô Tận phân tích, sau đó thần lực hóa thân đang tu luyện trong không gian truyền thừa, tốc độ vạn lần nghiên cứu. Một khi nghiên cứu ra cái gì đó, sẽ sử dụng U Hải Vô Tận tiến hành thí nghiệm. Đáng tiếc lần trước ta chuẩn bị một chai sinh dược, rất nhiều thứ đã thối rữa cả rồi. La Phong thầm lắc đầu. Một vài sinh vật tuổi thọ có lẽ vẻn vẹn chỉ cỡ ngàn năm, trong quá trình nghiên cứu đã chết già mất rồi. Sư phụ! La Phong đứng trên sóng U Hải Vô Tận hô to. Xoạt một tiếng, trước mặt La Phong chợt xuất hiện một thân ảnh, chính là Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ lúc này mặc kim bào, trong mắt như vũ trụ sinh ra rồi tan biến. Trên người của ông ta có khí tức tự nhiên trầm ổn, cũng làm cho La Phong hơi bị thán phục. Sư phụ có khí tức hoàn toàn khác cự phủ. Cự phủ thoải mái tùy ý, rất thích mạo hiểm. Hỗn Độn trầm ổn như núi, không thích mạo hiểm. Chúc mừng sư phụ! La Phong cũng phát hiện sư phụ có thực lực tăng lên. So với ngươi, ta vẫn còn kém một chút đó. Ta là sư phụ vừa thành tối cường giả xong, vậy mà ngươi đã giết một tối cường giả rồi. Hỗn Độn Thành Chủ cười, nói: Phóng tầm mắt ra cả vũ trụ hải này, cũng chẳng có nhiều nhân vật có chiến tích giết được vũ trụ tối cường giả đâu. Dẫn khí mà thôi. La Phong liền nói: Trước cuộc chiến đã dám nói là ba thành nắm chắc, còn nói dẫn khí cái gì chứ? Hỗn Độn Thành Chủ lắc đầu. La Phong không giải thích gì nữa, lập tức vung tay lên. Bên cạnh hắn lập tức lơ lửng chiếc tinh thần tháp. Cửa hồng đáy tinh thần tháp bay thẳng ra một chiếc áo giáp ánh lên những thanh quang kỳ dị. Một khí tức cổ xưa ngang ngược từ áo giáp phát ra, làm Hỗn Độn Thành Chủ cả kinh, nói: Hậu Lôi chiến giáp. Ừ. La Phong gật đầu, lập tức nói: Sư phụ thành vũ trụ tối cường giả rồi, đệ tử lại vừa khéo gặp may giết được Hậu Lôi tinh chủ, vừa dặn có được Hậu Lôi chiến giáp này, xem nó là quà mừng, mừng sư phụ đột phá nha. Bản thân người không có khải giáp chí bảo chí cường, Hạo Lôi chiến giáp này quan trọng với người hơn, bảo vật này ngươi dùng đi. Sư phụ! La Phong kinh ngạc nói: Đệ tử của chí bảo chí cường mà không chỉ một chiếc đâu, đệ tử đã trở về lần này sư phụ nhận đi. Hỗn Độn Thành Chủ nhíu mày quát: Đừng cãi nữa, ngươi biết tính cách làm người của ta mà, nếu đây là một món loại công kích hoặc cung điện chí bảo chí cường ta sẽ lấy ngay, không khách khí với ngươi. Nhưng đây là khải giáp chí bảo chí cường, bản thân ngươi không hề có. Ngươi bây giờ lại đang lang bạc trong vũ trụ hải nữa. Sư phụ bây giờ ngược lại trấn thủ vũ trụ nguyên thủy, trong thời gian ngắn cũng không ra ngoài, căn bản không cần Hạo Lôi chiến giáp này đâu, nó có công dụng lớn hơn với ngươi. Nhưng đến cả Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ đều có một chiếc chí bảo chí cường rồi, còn sư phụ... La Phong vừa gấp vừa bất lực. Hắn thực sự chỉ muốn đền ơn mà thôi. Hắn cũng có vài món bảo vật trong người, cho dù ít đi một món chí bảo chí cường cũng không thành vấn đề. Nói về bảo vệ tính mạng, cả vũ trụ hải cũng chẳng có mấy ai có thể bằng được với mình. Hạo Lôi chiến giáp này, mình đã sớm có kế hoạch cấp cho sư phụ rồi. Hắc Ám và Bành Công thì khác hẳn. Lúc đó tộc quân gặp phải cuộc chiến trận mệnh, chí bảo chí cường loại công kích, loại cung điện thì ngươi đều có rồi. Hỗn Độn Thành Chủ nói. Do đó ta mới không ngăn trở, còn Hạo Lôi chiến giáp này thì ta không cần. Việc này không cần bàn nữa. La Phong sửng sốt rồi chỉ có thể nghe lời. Hắn cũng hiểu ra. Sư phụ một thời gian đằng đẵng chủ trì đại cục nhân loại, từ trước đến nay rất công chính. Loại tính cách cường giả như vậy, há có thể tùy tiện nhận chỗ tốt của người khác. Cho dù là đệ tử, nếu đệ tử không có bảo vật thì thôi. Nhưng khải giáp chí bảo chí cường cũng rất trọng yếu với đệ tử, há có thể thu lấy chứ. La Phong thầm nói. Ta lăn bạc trong vũ trụ hải, không ngừng mạo hiểm. Lần sau ta sẽ tìm được một chiếc áo giáp khác. Đến lúc đó sư phụ cũng sẽ không có cớ mà cự tuyệt nữa. Tuy nghĩ như vậy nhưng La Phong cũng hiểu muốn tìm được một chiếc khải giáp chí bảo chí cường là việc khó khăn như thế nào. Sư phụ, đây là một bộ chí bảo Hạo Lôi tinh chủ sau khi chết lưu lại, tên là Hoàng Ngự Trùy. La Phong chỉ về phía tinh thần tháp, chỉ thấy cửa hông đáy tinh thần tháp lại bay ra rất nhiều bảo vật. Sau đó lơ lửng bất động trong những đợt sóng, chính là 36 món gai nhọn tam giác kỳ dị. Hoàng Ngự Trùy hả? Hỗn Độn Thành Chủ sáng mắt lên, tán thưởng, nói. Đây là một bộ đồ chí bảo uy năng rất mạnh, tiếp cận chí bảo chí cường. Sư phụ ta nhận bảo vật này coi như quà mừng vậy. Hỗn độn thành chủ cũng hiểu đệ tử rất nhiệt tình, lúc trước cự tuyệt đã làm cho đệ tử cảm thấy khó chịu, nên gã thu lấy hoàng ngự trùy cũng có thể làm La Phong dễ chịu hơn một chút. Xem như đã xong về cái quà mừng rồi, La Phong tuy bất lực nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, liền nói ngay. Sư phụ, ta có một chuyện nhờ sư phụ hỗ trợ. Nói đi. Hỗn độn thành chủ gật đầu. U hải vô tận của ta có thiên phú sáng tạo. La Phong nói. Ta cần tỷ tỷ sinh vật, tỷ tỷ vật chất bên trong vũ trụ nguyên thủy, bất luận là sinh linh sống hay là vật chất chết, tất cả đều cần cả. Lần trước ta tự mình mặc dù chuẩn bị một chút rồi, nhưng vũ trụ nguyên thủy to như thế nào chứ, chỉ có phát động lực hồng minh mới có thể thu thập được nhiều mà thôi. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng gật đầu. Việc này liên quan tới việc ngươi đột phá tối cường giả, việc này ngươi cứ yên tâm đi, cả hồng minh sẽ được an bài. Cho dù lục tung cả vũ trụ nguyên thủy thì tất cả các vật chất, bảo vật, sinh linh cũng đều toàn bộ chuẩn bị, đến lúc đó ta làm sao đưa cho ngươi đây. Chỉ cần bỏ vào u hải vô tận là được rồi. La Phong liền nói. Còn nữa, đặc biệt là những sinh linh sống trong vũ trụ vô số tộc quần, đặc biệt là vài tộc quần nhỏ yếu, tuổi thọ ngắn ngủi, sau này ta tu luyện dài đằng đẵng, có lẽ ngàn vạn năm, thậm chí lâu hơn nữa, cho dù có mấy sinh linh cũng có thể đều sẽ chết cả. Do đó ta nghĩ cần bắt nhiều hơn một chút, đơn giản là bắt nhiều một chút có thể cho họ không ngừng sinh sôi, vì vậy ta cũng không ngừng có tư liệu sống để nghiên cứu rồi. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Được, việc này đơn giản thôi, chuẩn bị mấy cái nhẫn thế giới để cho họ sống trong một phương thế giới là được rồi. Ngươi có yêu cầu gì thực lực như thế nào hả? Từ thấp tới cấp giới chủ là được rồi. La Phong nói. Sinh mạng càng cường đại, phân tích càng khó khăn, chỉ cần tới cấp giới chủ có thể đã cần rất lâu rồi. Được, ta sẽ lập tức an bài. Hỗn độn thành chủ không dám sơ ý chút nào. Cho dù bắt cũng không cần nhiều đâu. La Phong nói. Mỗi tộc quân bắt vài cá thể để cho họ sinh sôi là được rồi. Ta nghiên cứu cũng sẽ không tổn thương tính mạng của họ. Chủng loại ta cần nhiều, nhưng mỗi chủng loại lại chỉ cần mấy đơn vị là được rồi. La Phong cũng lo vì mình mà dẫn đến một vài tộc quần bị diệt. Dù sao hỗn độn phân phó xuống, dưới trướng cả Hùng Minh có không biết bao nhiêu vũ trụ tôn giả. Khi đã hành động, có lẽ sẽ làm một vài tiểu tộc quần bị diệt. Do đó La Phong đã nói trước, bắt một chút là được rồi. Sư phụ. La Phong nói. Ta muốn tiếp tục đi vũ trụ hải. Lần này ta trở về, sư phụ nhất thiết không thể tiết lộ hành tung của ta. Ý của ngươi là... Hỗn độn thành chủ trong nháy mắt hiểu ra. Để cho họ nghĩ rằng ngươi vẫn còn tại thuyền vũ trụ hả? Đúng vậy. Nếu tin tức đệ tử về vũ trụ nguyên thủy truyền ra, làm các thế lực lớn biết ta đã rời thuyền vũ trụ sẽ lo lắng gì ta, bái hành chi chủ có thể chạy thoát. Tuy nói xác suất hắn chạy thoát cũng không lớn, nhưng mà ta không dám cược. Dù sao một khi hắn vào tử ngược thánh địa vũ trụ, ta sẽ chẳng còn biện pháp nào nữa. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Ông ta cũng hiểu vì sao La Phong muốn gặp ông ta trong U Hải Vô Tận. U Hải Vô Tận chính là địa bàn của La Phong. La Phong hiện thân tại đây, căn bản không ai biết bản tôn La Phong đã về vũ trụ nguyên thủy một chuyến. Trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ không xuất ra hoàng ngữ rồi. Hỗn độn thành chủ cười, nói. Cho đến lúc người đối phó xong bái hành chi chủ. La Phong lắc đầu cười. Trong trận khí thôi, cũng không biết cánh chim của bái hành chi chủ có phải là thứ mà ta muốn không nữa. Thôi được rồi, sư phụ, ta đi đây. Sau khi cáo biệt, La Phong rất nhanh đã rời khỏi lãnh thổ nhân loại, một lần nữa tiến vào vũ trụ hải, xuất phát về phía Khuynh Phong giới. Di chuyển trong Khuynh Phong giới vẫn cần một thời gian cực dài, lúc này ở một nơi rất xa trong vũ trụ hải mênh mông. Phải biết là cả vũ trụ hải từ trước đến nay không có bất kỳ cường giả nào phát hiện ra giới hạn của nó, thậm chí nếu bay quá sâu vào vũ trụ hải sẽ bị lạc đường. Ở nơi rất xa trong vũ trụ hải, cường giả ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa chưa bao giờ tới. Âm một tiếng, trong khí lưu hỗn độn vô tận, một hào quang chói mắt khổng lồ di chuyển với tốc độ siêu cao. Tốc độ của nó vượt xa trăm vạn lần tốc độ ánh sáng, cả ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng, hạn chế tốc độ căn bản vô dụng. Chỉ luận về thể tích, nó cũng to hơn một vũ trụ nhỏ một chút. Nếu nhìn kỹ, vật còn to hơn cả vũ trụ nhỏ, loáng thoáng tựa như một thân thể hơi cùng loại với nhân loại đang nằm. Thân thể có hình thái cùng loại với nhân loại, to hơn cả vũ trụ nhỏ, đang bay với tốc độ ổn định, không ngừng bay, bay rất thẳng. Lúc này người khổng lồ đó đang không ngừng phóng về phía vũ trụ nguyên thủy. Thân thể khổng lồ từ rất xa bay tới, nhưng mà không ai biết. Vùng trong khuynh phong giới, một chiếc thuyền nhỏ xanh ngọc tinh xảo đang bay với tốc độ cao. La Phong đang ở trong thuyền, chiếc thuyền nhỏ trắng tinh này chính là Mộ Lăng Chi Chu biến ảo màu sắc, hình thái cũng hơi thay đổi. Mộ Lăng Chi Chu là bảo vật dùng cơ giới, tự nhiên có chút khả năng biến ảo. Chỉ là bất luận như thế nào cũng phải cam đoan có hình dạng chiếc thuyền, còn hình thái kích cỡ tổng thể thì không có cách nào biến đổi được. Tốt rồi, ta biết rồi, yên tâm đi. Ý thức La Phong trong vũ trụ giả định đáp, vì mục tiêu là bái hành chi chủ, do đó phải xác định vị trí của bái hành chi chủ. Bái hành chi chủ cũng không thể một mạch đứng ở một nơi nào đó bất động được. 11 năm trước, tung tích bái hành chi chủ bị phát hiện ở khu băng vũ nham trong khuynh phong giới. Theo ta đánh giá hả, cần phải cần 80 năm nữa mới có thể tới được đó. Bái hành chi chủ đúng là xông xáo mà. Ta tiến vào khuynh phong giới đã 200 năm rồi, vẫn còn chưa đuổi tới hắn nữa. Một tên vũ trụ chi chủ mới nổi mà đã điên cuồng như vậy rồi. La Phong không thể tưởng tượng khát vọng và giả tâm của một vũ trụ chi chủ bị áp lực 18 thời đại luân hồi, rốt cuộc có cơ hội tiến vào vũ trụ hải lớn như thế nào. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng nha. Ta quay về không lấy bảo tàng thì phạm tử để lại, chỉ để là tìm ngươi thôi đó. La Phong thầm nói, lập tức phì cười. Hắn vì bảo tàng mà Kiệt Phạm Tử để lại trong không gian tính vật xanh đã chạy tới chạy lui vài lần rồi. Lần đầu tiên, khi xâm nhập vào trong thuyền vũ trụ chiến đấu với ngũ hồn chi chủ, thì rơi vào vực sâu thứ 9. Sau đó cũng vì truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, tạm thời bỏ qua bảo tàng Kiệt Phạm Tử. Lần thứ hai, hắn đầu tiên là lấy cánh chim trắng. Sau khi lấy cánh chim trắng, hai đại phân thân của hắn đã chia binh hai đường. Nhưng cự phủ đột nhiên chết đi, làm La Phong lập tức triệu hồi phân thân kim giác cự thú trở về. Lần thứ ba là lần này, đã tiến vào thuyền vũ trụ ước chừng 400 năm rồi, đột nhiên biết về việc bái hành chi chủ, nên phải quay trở lại. Quê nhà ta địa cầu có câu, việc tốt thường hay gặp trắc trở. Mấy lần không thành, chẳng lẽ mật thất không gian tính vật xanh mà Kiệt Phạm Tử để lại, có thể có thu hoạch gì đó làm cho ta bất ngờ sao? La Phong thầm nghĩ, kỳ thực nội tâm hắn cũng không để nó vào trong mắt. Trong lòng hắn, những thí ngu vũ vực khác có tầm quan trọng hiển nhiên vượt xa bảo tàng Kiệt Phạm Tử. Do đó sau khi biết bái hành chi chủ có tin tức, hắn liền lập tức thay đổi. Khó nói mà, có lẽ có bất ngờ. La Phong khẽ mỉm cười, lập tức nhắm mắt lại, dốc lòng tu luyện. Vùng trong khuynh phong giới, băng nhũ nham thế giới, con thuyền nhỏ trắng tinh đang phi hành giữa trời cao. Hả? Không có hả? La Phong trong điện sảnh bên trong thuyền, trên người đang có 4 cánh bạc. Lúc trước ta phát hiện cánh chim trắng, khi đó mình còn cách vài chục năm ánh sáng, từ xa đã cảm ứng được rồi, bây giờ lại không cảm ứng được chút nào vậy. Chỉ có thể nói rằng cánh chim đó không phải là thứ ta cần, hoặc là hắn căn bản không ở băng vũ nham thế giới hả? La Phong nhíu mày, nhìn ra ngoại giới, chỉ thấy băng vũ nham thế giới lạnh giá vô tận, đang có những đóa hoa khổng lồ nở rộ. Những đóa hoa nhìn như mỹ lệ, kỳ thực ẩn giấu sát khí, cả một khoảng không gian đều là những đóa hoa vô tận tạo thành. Làm sao bây giờ, tìm cũng tìm không thấy nữa chứ. La Phong nhíu mày, phiền não. Trong tam đại tuyệt địa, muốn tìm tung tích một cường giả là rất khó. Dù sao một khi tới một nơi nào đó, sau khi chờ bảo vật xuất thế, có lẽ một lần chờ cũng mấy kỷ nguyên, thậm chí lâu hơn. Nếu không có cường giả khác phát hiện, cũng chẳng ai biết được. Mặc dù mạng lưới tình báo Hồng Minh lợi hại, bây giờ cũng chưa từng tìm được tung tích mới của bái hành chi chủ. Hả? La Phong mắt lóe sáng. Có lẽ, có thể như vậy. La Phong khẽ mỉm cười. Lúc này động tâm ý, bên cạnh hắn xuất hiện một thân ảnh, chính là kim giác cự thú. Kim giác cự thú đang có một đôi cánh chim trắng. Tại lúc trước ở Nguyên Thủy Tinh, tìm Thiên Dương Tôn Giả, lúc đó ta vẹn vẹn chỉ có một cặp cánh mà thôi. Lúc đó khoảng cách cảm ứng rất nhỏ, chỉ khi ở rất gần Thiên Dương Tôn Giả mới có thể cảm ứng lẫn nhau được. Còn khi ta có hai cặp cánh, lúc ta đến khuynh phong giới, khoảng cách sợ cũng tới vài chục năm ánh sáng. Còn cách cả thủy vực, cách cả không gian cánh chim, vẫn cảm ứng được cánh chim trắng mà. Hiển nhiên cánh chim càng đầy đủ thì triệu hoán lại càng tăng cường, cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Ta chỉ cần 3 cặp cánh tổ hợp thành, khoảng cách cảm ứng là bao xa đi? La Phong thầm nói, vẻn vẹn một đôi, khoảng cách cảm ứng sợ cũng không tới 100 ức km. 2 cặp, khoảng cách cảm ứng tới vài chục năm ánh sáng. Vậy 3 cặp thì sao? Mấy trăm năm ánh sáng sao? Hay là mấy ngàn năm ánh sáng? Bất luận như thế nào, vùng trong khuynh phong giới cũng vô cùng nguy hiểm. 90 năm trước, bái hành chi chủ ở băng nhũ nham thế giới. 90 năm sau, một vũ trụ chi chủ hẳn cũng không đi quá xa, có lẽ có thể cảm ứng được. Cánh chim trắng. La Phong động tâm, cánh chim trắng trên lưng kim giác cự thú nhanh chóng dung nhập vào trên lưng bản tôn người địa cầu. Vừa dung hợp, bốn cánh bạc và cánh chim trắng đã nhanh chóng bắt đầu khế hợp, tựa như bánh răng đan vào nhau, phù hợp, nối liền, hình thành sáu cánh hoàn mỹ. Sáu cánh màu bạc phía sau La Phong đột nhiên khẽ rung lên. La Phong trong mắt nhất thời tóe ra hào quang đáng sợ, lộ ra vẻ hứng hở. Cảm giác triệu hoán ở hướng đó. La Phong quay đầu nhìn về phía rất xa, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được ở một vị trí vô cùng xa xôi, nơi đó có cảm giác triệu hoán. Có một cánh chim thiên ngưu chủ vực khác, có thực mà. La Phong vô cùng kích động, bất luận có phải là bái hành chi chủ hay không, nhưng đã có cảm giác triệu hoán, khẳng định là một cặp cánh khác rồi. Qua đó thôi. La Phong lập tức ngồi mẫu lăng chi chu, nhanh chóng bay về phía đó. Kỳ thực La Phong hiểu rõ, khi mình cảm ứng được đối phương cũng sẽ cảm ứng được mình. Nếu đối phương khiếp đảm, chạy trốn luôn thì rất phiền phức. Một là đối phương chẳng hề biết được cảm giác triệu hoán từ đâu. Với tư cách là một cường giả có thể xâm nhập tam đại tuyệt địa, gặp phải việc này sẽ cảm thấy đó là kỳ ngộ, làm sao dễ dàng chạy trốn được chứ. Thứ hai, vị trí của La Phong cách bên ngoài khá gần, còn đối phương lại ở trong sâu, cho dù muốn chạy trốn, La Phong cũng có thể ngăn lại. Do đó La Phong cứ như vậy xông thẳng tới. Sóng lớn khổng lồ, lần lượt mãnh liệt quét qua một khoảng hư không. Mỗi lần cuộn vào hư không đều làm cả hư không bị tiêu diệt. Một tháp nhọn ba tầng kỳ dị đang lướt trên sóng biển. Hướng đó hả? Bốn cái gương mặt bái hành chi chủ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cánh chim của ta làm sao vậy? Bốn cánh màu đen sau lưng liên tục rung động. Triệu hoán hả? Nơi đó có cái gì triệu hoán ta vậy? Chẳng lẽ ta có vận khí tốt thật, sau khi chịu áp lực 18 kỷ nguyên trong thánh địa vũ trụ, vừa vào vũ trụ hải đã có cơ duyên rồi? Bái hành chi chủ kích động. Trong thánh địa vũ trụ, đám bái hành chi chủ được nghe nhiều nhất là những việc nguy hiểm và kỳ ngộ trong tam đại tuyệt địa, nên gã vô cùng chờ mong khát vọng. Đặc biệt nghe nói một tên tiểu gia hỏa tu luyện không đủ 20 kỷ nguyên lại có thể tìm được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, mà đến cả thánh địa thủy tổ cũng khát vọng. Bái hành chi chủ lại càng ghen ghét, khát vọng hơn nữa. Thực lực của ta chỉ cần không gặp phải vũ trụ tối cường giả cũng chẳng sao cả. Bái hành chi chủ rất tự tin, gã cũng đánh không ít tràng rồi. Vũ trụ chi chủ cấp 5 đỉnh cấp cũng không làm gì được gã. Chỗ đó rõ ràng là phạm vi khu trong, vũ trụ tối cường giả cũng không đến mức đi tới đó mà. Cho dù là tối cường giả cũng phải nể mặt tưởng ngược thánh địa vũ trụ. Bái hành chi chủ cảm thấy ngứa ngáy, lập tức leo lên cung điện chí bảo mà bay đi. Càng phi hành, bái hành chi chủ càng thêm tự tin. Bảo vật triệu hoán ta cũng đang phi hành về hướng ta. Hẳn là bảo vật đó được một vũ trụ chi chủ tìm được rồi. Vũ trụ chi chủ kia cũng hẳn là cảm thấy triệu hoán rồi. Xem tốc độ di động của nó hả? Hiển nhiên đối phương cũng là một vũ trụ chi chủ, chứ không phải tối cường giả mà. Khi đã xác nhận không phải tối cường giả, bái hành chi chủ càng thêm chờ mong. Hai người đều có thể cảm ứng được nhau, đều kiệt lực bay về phía nhau, dùng tốc độ nhanh nhất mà di chuyển. Hai người gặp nhau, người nào mạnh sẽ thắng, bảo vật người mạnh sẽ lấy. Bái hành chi chủ càng thêm chờ mong. Ta bái hành chi chủ mới ra khỏi thánh địa vũ trụ, nhất định sẽ danh chấn vũ trụ hải này. Với tư cách là sinh mạng tồn tại vĩnh hằng, ý nghĩ vũ trụ chi chủ của thánh địa vũ trụ sẽ khác nhau rất nhiều. Có người thích mạo hiểm, có người thích giết chóc. Như bái hành chi chủ gã khát vọng danh chấn vũ trụ hải, loại ý nghĩ này xem như là một ý nghĩ rất bình thường trong các vũ trụ chi chủ thánh địa vũ trụ. Chà, tới rất nhanh ngơ, tự hồ đang dùng tốc độ cao nhất bay của ta. Được lắm. La Phong trong mộ lăng chi chu càng thêm hài lòng, cánh chim sau lưng của hắn đang điên cuồng rung động, cảm giác triệu hoán càng thêm mãnh liệt. Cũng tiết kiệm thời gian của ta, ta sẽ cho ngươi chết đặc biệt nhanh. Tha mạng sao? La Phong không nghĩ tới. Tử Nguyệt Thánh Địa đã hạ lệnh giết, mình cần gì phải lưu thủ với Tử Nguyệt Thánh Địa? Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua được 20 năm, khoảng cách giữa hai người càng thêm gần. Loại cảm giác triệu hoán mãnh liệt này làm song phương đều rơi vào kích động cực độ. Thật là đáng sợ mà. Bái hành chi chủ cảm thấy bốn cánh sau lưng muốn thoát đi, điên cuồng rung động. Loại cảm giác triệu hoán siêu cường này làm thân thể bái hành chi chủ kích động tới phát run. Rốt cuộc là bảo vật cấp độ gì mới có thể sinh ra cảm giác triệu hoán mạnh vậy chứ? Chẳng lẽ nói cánh chim của ta là một linh kiện của chí bảo chí cường sao? Bái hành chi chủ nghĩ đến đây càng thêm kích động. Chẳng lẽ bái hành ta cũng có thể có được đại kỳ ngộ hả? Nhân loại La Phong có thể tìm được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, ta vì sao không thể tìm được chí bảo chí cường chứ? Đối phương cũng tìm được vẻn vẹn chỉ là bộ phận, phỏng chừng cũng không ý thức được sự trân quý của nó mà. Bái hành chi chủ rung lên, khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn. Bầu trời sơn mạch chập trùng liên miên, hai luồng hào quang, một cái bên trái đến, một cái bên phải đến. Bái hành chi chủ kích động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tới đây, tạm thời không ra khỏi cung điện chí bảo, ta vừa mới tiến vào vũ trụ hải, cung điện chí bảo của ta cũng rất ít xuất ra. Người biết cực nhỏ, nếu xông thẳng ra ngoài như vậy, hắn nhìn ra ta, biết ta sở trường trói buộc, bị ta cuốn lấy là trốn không thoát được, rất có khả năng sẽ lập tức chạy thoát thôi. Tạm thời không hiện thân, nếu không lỡ hắn nhìn ra ta là La Phu, rất có thể sẽ sợ tới mức chuồn mất đất. Tuy nói bằng dầu quốc độ kim sắc, Tuyết Sa Hải vẫn có thể dây khốn được hắn, nhưng cũng lãng phí không ít thời gian. Cứ tiết kiệm thời gian một chút thì tốt hơn. Đối thủ phối hợp tốt như vậy, cho hắn chết thống khoái một chút, cũng là cảm tạ tốt nhất với hắn rồi. Kể cả Bái Hành Chi Chủ và La Phong đều có tâm tư của riêng mình. Hai người nhanh chóng tới gần nhau. Khi khoảng cách giữa hai tòa chí bảo loại cung điện chỉ còn lại có 100.000 km thì thần linh cao lớn búng đầu 16 tay, Bái Hành Chi Chủ mặc chiến khải đen, sau lưng bốn cánh màu đen trải ra, xuất hiện vô cùng đường hoàng trong hư không. Gã hiển nhiên cảm thấy gần như vậy cũng đã đủ rồi. Người trốn không thoát đâu. Bái Hành Chi Chủ nhìn con thuyền nhỏ trắng tinh như ngọc, chiến ý vô tận tràn ngập, bốn cánh đen sau lưng gã trong nháy mắt tóe ra năm tia hào quang, lần lượt đại biểu cho năm loại quy luật kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Uy năng năm vòng hào quang trong nháy mắt phóng lên cao, như một cầu vồng, lao thẳng về phía con thuyền nhỏ trắng tinh như ngọc xa xa rồi dập xuống. Bái Hành Chi Chủ cho rằng, mặc dù đối phương tránh trong cung điện chí bảo không ra, gã cũng có thể thông qua bí pháp trói chặt đối phương, sau đó đưa đối phương tới một vài nơi cực kỳ nguy hiểm ở vùng trong khuynh phong giới. Thông qua hoàn cảnh nguy hiểm giết chết đối phương, sau đó bảo vật sẽ là vô chủ, chỉ cần sức hút triệu hoán nhau, e rằng sẽ chủ động bay đến với gã. Bảo bối! Bái Hành Chi Chủ vô cùng chờ mong. Bái Hành Chi Chủ! Một thanh âm vang lên, Bái Hành Chi Chủ giật mình ngơ ngác, đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn. Chỉ thấy xa xa con thuyền nhỏ trắng tinh như ngọc cũng dừng lại, từ trong chợt đi ra một nam tử có 6 cánh bạc. Bái Hành Chi Chủ vừa thấy 6 cánh bạc còn đang vui vẻ, vì cánh chim vốn là màu bạc, nhưng mà khi thấy nam tử kia, sắc mặt của gã nhất thời biến đổi. Nhân loại, tóc đen, cánh bạc, nhất thời một cái tên hiện lên trong óc. La Phong, đối tượng mà gã ghen ghét nhất, làm sao mà gã không biết chứ? Vũ trụ chi chủ không có chí bảo chí cường loại cung điện mà gặp phải La Phong, căn bản là không hề có sinh cơ. Không! Bái Hành Chi Chủ quay đầu, cực lực bay về phía tháp nhọn 3 tầng phía sau. Biết rõ chạy không thoát, nhưng mà gã không cam lòng. Gã ở thánh địa vũ trụ 18 thời đại luân hồi, thời gian dài biết bao nhiêu, cuối cùng khi đi vào vũ trụ hải, gã cảm thấy đây là thời gian bắt đầu của hành trình gã danh chấn vũ trụ hải. Gã không cam lòng chết đi, không cam lòng, biết chạy không thoát, gã cũng phải chạy, đem hết toàn lực kiếm một chút sinh cơ. Chạy trốn cái gì chứ, chạy trốn đi đâu? La Phong lắc đầu. Từ từ tốt hơn. Tay trái La Phong duỗi ra, trong lòng bàn tay có một tinh thần tháp nhỏ xinh. Rào một tiếng, tinh thần tháp bay thẳng ra, nhanh chóng lớn lên. Dưới đáy xuất hiện một hắc động, chĩa về phía Bái Hành Chi Chủ. Một luồng sức hút vô cùng cường đại tác dụng thẳng vào người Bái Hành Chi Chủ, làm Bái Hành Chi Chủ vốn đang bay về phía tháp nhọn 3 tầng, trong nháy mắt đau đớn gào to một tiếng. Chỉ thấy Bái Hành Chi Chủ không hề có sức phản kháng, bay về phía tinh thần tháp. Tại sao không để cho ta chút cơ hội, cho ta chút cơ hội sống sót? Bái Hành Chi Chủ cực lực dễ dụa, gã lúc trước còn hy vọng xa vời là La Phong không sử dụng sát chiêu, vậy cho gã chút thời gian thì có lẽ có thể chạy thoát được. Đối với vũ trụ chi chủ mà nói, tinh thần tháp mà hút thì quả là một cơn ác mộng. Không ngờ La Phong vừa đến đã ra sát chiêu như vậy rồi. Ngươi rất phối hợp đó, nếu ngươi không phải là Tử Nguyệt Thánh Địa, ta có lẽ sẽ tha mạng cho ngươi. Đáng tiếc ngươi là Tử Nguyệt Thánh Địa, nên ngươi đi chết đi. La Phong lắc đầu, tinh thần tháp vốn đang hút vào, trong nháy mắt được La Phong khu động hoa văn kỳ bí tầng thứ 4, thì triển ra tạp, tức là đập. Thậm chí để nhanh nhất, La Phong còn trong nháy mắt thi triển ra cả đoạn diệt nữa. Tinh thần tháp mang theo uy năng vô tận, oanh kích như chớp vào cái đầu có 4 mặt của Bái Hành Chi Chủ. Bái Hành Chi Chủ vốn 16 tay đồng thời ngăn trở, nhưng cánh tay của gã cũng bị đập cho nát bấy, sau đó nện vào đầu của gã. Sau đó hủy diệt hoàn toàn. Uy năng cấp 8 đỉnh giết một bái hành chi chủ mới ra khỏi thánh địa vũ trụ, đến cả khải giáp chí bảo đỉnh cao cũng không hề có. Phong ngữ thân thể cũng chỉ sánh ngang với bậc 4 đỉnh mà thôi, quá yếu. Ưu điểm duy nhất của bái hành chi chủ chính là trói buộc. Về phần sức chiến đấu và lực phòng ngự thì chỉ là trình độ bậc 4. Chỉ trói buộc và chạy trốn lợi hại mới có thể xếp gã vào bậc 5, thậm chí cũng không tính là cấp 5 đỉnh nữa. Cấp 8 đỉnh với cấp 4 đỉnh chênh lệch tới 4 cấp độ. Như cấp 5 đỉnh là cấp của hỗn độn thành chủ trước khi đạt tới vũ trụ tối cường giả. Đi giết cấp 1 đỉnh chính là cái loại như là nhân vật vừa trở thành vũ trụ chi chủ. Đến cả gen cũng chỉ gấp 100 lần, chí bảo cũng cực kém. Trên lý luận là vũ trụ chi chủ yếu nhất, tự nhiên chỉ một chiêu là miểu sát rồi. Dù sao, đây cũng là uy năng tương đương với công kích mạnh nhất của Hạo Lôi Tinh Chủ. Giết một nhân vật phòng ngự bậc 4 đỉnh đương nhiên rất dễ dàng. Tinh thần tháp đập xuống, trong nháy mắt đã tiêu diệt. Chỉ để lại những món như chí bảo, áo giáp, cánh chim, tháp nhọn 3 tầng trôi chung quanh. Vèo một tiếng, hai cánh chim đã biến về màu bạc, trong nháy mắt hóa thành ngân quang lao thẳng về phía La Phong. Thu! La Phong vung tay lên, thu hồi toàn bộ chí bảo khác của bái hành chi chủ. Hắn tạm thời cũng không muốn xem xét bái hành chi chủ có thể có bảo vật gì. Dù sao trong lòng La Phong, một tên gia hỏa vừa ra khỏi thánh địa vũ trụ thì có thể có bao nhiêu bảo bối tốt chứ. Có thể có hai cặp cánh xem như không tệ rồi. Cánh chim. La Phong đưa tay nắm lấy hai cánh bạc vừa bay tới, lập tức cười khẽ, rồi bay thẳng vào bên trong con thuyền nhỏ trắng tinh như ngọc của mình. Thí Ngô Vũ Dực dù sao cũng chính là bảo vật tuyệt đối siêu cường, khí tức cánh chim dung hợp tạo ra uy áp sức mạnh, nên thí nghiệm trong mộ lăng chi chu tương đối tốt hơn. Tử Nguyệt Thánh Địa Vũ Trụ. Không, La Phong! Tiếng gầm thê lương giận dữ, hóa thân thần lực của bái hành chi chủ lập tức tiêu tán. Đám hộ vệ đang đứng ngoài cung điện đều chết lặng. Vũ trụ chi chủ vĩ đại bị sao vậy? Thần lực hóa thân tiêu tán rồi. Chết hả? Ở hạch tâm Tử Nguyệt Thánh Địa Vũ Trụ, trong chỗ của bản nguyên vũ trụ, một luồng thân ảnh tử sắc quay đầu nhìn ra xa. Ánh mắt xuyên qua thời gian không gian, thấy được một cung điện. Đây dù sao cũng là vũ trụ nhỏ của gã mà. Trong tất cả những gì phát sinh trong vũ trụ nhỏ, chỉ cần gã muốn nhìn, mặc dù có nghịch chuyển thời không cũng có thể tìm được. Gã rất coi trọng La Phong. Nhưng vũ trụ chi chủ dưới trướng gã chết đi, trước khi chết lại kêu tên La Phong, tự nhiên làm cho gã chú ý. Bái hành chết rồi hả? La Phong sao? Tử Nguyệt Thủy Tổ lúc này truyền âm hạ lệnh. Giác Hóa! Ô Thủy Tổ! Giác Hóa chân thần đang bên trong thần điện của mình, đột nhiên nghe một thanh âm vang lên trong ốc, lúc này vội cung kính đáp. Tử Nguyệt Thủy Tổ lại nói. Bái hành chi chủ đã chết rồi, hẳn là do La Phong đánh chết đó. Truyền lệnh xuống, bảo tất cả vũ trụ chi chủ của chúng ta gần chỗ bái hành chi chủ phải cẩn thận. Giác Hóa chân thần khiếp sợ vô cùng. Bái hành chi chủ không phải đang ở Khuynh Phong giới sao? La Phong hẳn lỡ thuyền vũ trụ chứ. Cũng đúng mà, La Phong mai danh ẩn tích lâu như vậy, với tốc độ nhanh nhất của vũ trụ chi chủ, cũng khoảng chừng có thể tới chỗ bái hành chi chủ rồi. Gã nói ngay. Dạ, Thủy Tổ, tao đi truyền lệnh đây. Con thuyền nhỏ đen như mực đang xé gió di chuyển, hiển nhiên La Phong lại thay đổi màu sắc mộ lăng chi chu. La Phong cũng không quan tâm cái chết của bái hành khiến cho Tử Nguyệt Thánh Địa phản ứng như thế nào. Hắn bây giờ hoàn toàn đang nhìn chằm chằm vào Thí Ngô Vũ Dực của mình. Trong mộ lăng chi chu, trong truyền thừa không gian, La Phong ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chỉ thấy giữa trời cao năm cặp cánh khổng lồ đang trải rộng hết cỡ, đồng thời năm cặp cánh còn đang điên cuồng nối liền phù hợp với nhau, tản ra từng đợt uy áp. Uy áp càng ngày càng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả chí bảo chí cường mà La Phong đã thấy như Hắc Ngục Tháp, Duyên Quân Cung, Hạo Lôi Chiến Giáp. Vẹn vẹn chỉ năm cặp cánh, uy áp đã mạnh như vậy rồi. Bảo bối tốt thiệt mà. La Phong thán phục, tất cả cũng trong vòng dự đoán trước rồi. Dù sau hai cặp cánh đã tiếp cận chí bảo chí cường, ba cặp thì sao, bốn cặp thì sao, năm cặp thì sao chứ? Dựa theo La Phong suy đoán, rất có thể cao hơn cả chí bảo chí cường bình thường mấy cấp độ. Dù sao hai cặp đã tiếp cận chí bảo chí cường, như vậy về lý luận thì khi ba cánh chim phù hợp phải là uy năng của chí bảo chí cường rồi. Giữa không trung, biến hóa vẫn đang tiến hành, khi nội bộ năm cặp cánh không ngừng phát sinh biến hóa kết hợp, cũng làm rất nhiều chỉnh hợp với nhau, hình thành hoa văn kỳ bí khổng lồ phức tạp. Rốt cuộc tất cả cũng dừng lại. Thí Ngô Vũ Dực. La Phong chỉ một ngón tay, thần lực lập tức quán thâu vào. Hả? Quả thực có tổn thương. La Phong nói khẽ. Không so thì không biết, so với hai cặp cánh lúc trước, sau khi hấp thu năng lượng lưỡi dao từ nội bộ nguyên khôi phục, thì hai cặp cánh mới tìm được rõ ràng kém một cấp độ. Đặc biệt là lúc thần lực lưu chuyển trong đó, uy năng rõ ràng yếu bớt nhiều. Lần trước đã tiêu hao hàng loạt lưỡi dao năng lượng trong nguyên, hy vọng lần này có thể tiết kiệm một chút. Còn có dữ liệu có thể tìm được cặp cánh thứ 6 nữa. La Phong than thở. Nguyên vốn được La Phong đặt ở trong thí ngô vũ vực thứ nhất, lúc này được La Phong khống chế cho hai cặp cánh mới tìm được mà hấp thu. Nhất thời, lưỡi dao năng lượng với uy năng mênh mông đáng sợ bên trong nguyên nhanh chóng tràn ra. Mắt thường có thể thấy được những luồng lưỡi dao ánh sáng từ bên trong xuất hiện, không ngừng lưu chuyển bên ngoài thí ngô vũ vực, đặc biệt là cặp thứ 3, cặp thứ 4. Như một lòng sông khô cạn, những lưỡi dao ánh sáng lưu chuyển vừa chạm vào hai cánh chim lập tức bị hút vào. Từ từ đợi vậy. La Phong lúc này ngồi khoanh chân, an tĩnh chờ đợi. Hắn rất có kinh nghiệm, bởi vì lần trước thôn phệ năng lượng nguyên để khôi phục cặp cánh cũng mất gần 1.5 ngày. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, ước chừng đã qua 35 giờ, chấn động đáng sợ tản ra khắp trời rốt cuộc cũng dừng lại. Phải biết là, mỗi một luồng lưỡi dao ánh sáng cũng có thể đáng sợ hơn bất kỳ công kích của vũ trụ tối cường giả nào. Mặc dù là chí bảo cung điện đỉnh cao cũng bị hư hao dưới công kích này. Chấn động của nó mãnh liệt như thế nào chứ? Thí Ngô, tiêu hao bao nhiêu năng lượng của nguyên rồi? La Phong vội truy vấn. Lần trước tiêu hao ước chừng 2 thành, lần này cũng tiêu hao ước chừng 2 thành. Thí Ngô đáp lại. La Phong thở phào một hơi. Không tồi, cơn lốc lưỡi dao năng lượng trong nguyên vẫn còn 6 thành, mà chỉ còn lại có cặp cánh cuối cùng, cho dù phải khôi phục nó thì năng lượng cũng đã đủ rồi. Năng lượng trong nguyên chính là của một nhân vật mạnh hơn vũ trụ tối cường giả nhiều, không biết cao hơn bao nhiêu cấp độ. Tóm lại khẳng định rất mạnh, chuyển hóa năng lượng chứa trong nguyên tuyệt đối là chủ bài lớn nhất, chủ bài đáng sợ nhất của mình. Bắn ra lung tung vô ý thức cũng có thể hủy diệt chí bảo cung điện đỉnh cao. Nếu mà tập trung cùng nhau, chí bảo chí cường cũng vỡ được. Đặc biệt là thông qua lưỡi dao thi triển còn đáng sợ hơn nữa. La Phong luôn không sử dụng, ở vũ trụ nguyên thủy cũng không nỡ dùng, ở vũ trụ hải thì không cần phải dùng. Vũ trụ nguyên thủy có một cái quy tắc, một cường giả thi triển công kích mạnh đến đâu cũng sẽ bị áp chế tới cấp 6 đỉnh cao. Còn năng lượng trong nguyên là đến từ một cường giả, nếu bộc phát sẽ bị quy tắc vũ trụ nguyên thủy áp chế tới mức cấp 6 đỉnh cao. Thì không phải La Phong sẽ hối hận chết đi sao chứ? Tuy nói hắn hoài nghi bản nguyên vũ trụ nguyên thủy có thể áp chế được hay không, nhưng hắn không muốn cược. Dù sao nguyên mà sử dụng trong vũ trụ hải sẽ tuyệt đối quét ngang tất cả. Nhưng tại vũ trụ hải cần tìm cơ hội thích hợp. Dù sao bây giờ thực lực của La Phong đã có thể ứng phó với tuyệt đại đa số nguy hiểm rồi. Tới đây. La Phong động tâm ý, năm cặp cánh giữa trời cao nhanh chóng hạ xuống, dung nhập thẳng vào sau lưng La Phong. Chỉ thấy sau lưng La Phong 10 cánh trải rộng ra hết cỡ. Đồng thời khi thần lực thôi phát thì rào rào một tiếng, thí ngô vũ vực lại kéo dài ra một bộ áo giáp màu bạc, nhanh chóng bao phủ toàn thân La Phong. Chiến giáp cấp chí bảo chí cường. La Phong chết lặng người. La Phong không ngờ chiến giáp của mình lại tạo nên một loại tình thế như vậy. Tuy nói duyên quân cung của Bành Công chi chủ, thân phủ của người sáng lập cự phủ đều có thể kéo dài hình thành một cái bộ áo giáp, nhưng lúc trước La Phong có 3 cặp cánh, nhưng cánh chim không thể kéo dài hình thái áo giáp, do đó La Phong cũng không nghĩ như vậy bao giờ. Cho dù bái hành chi chủ giáp đen cánh đen, La Phong cũng không ngờ giáp đen đó là do kéo dài hình thành nên. Còn vừa rồi, 5 cặp cánh vừa dung nhập vào lưng, thần lực La Phong vừa thôi phát đã phát hiện ra có thể làm cho đuôi cánh chim có thể kéo dài. Vừa kéo dài lại dễ dàng cuộn tới toàn thân, hình thành một bộ chiến giáp. Chủ nhân! Linh của Thí Ngô cũng truyền lại ý thức. Đây là chiến giáp phụ thuộc của Thí Ngô vũ vực, uy năng hẳn là có thể so được với chiến giáp chí bảo chí cường. Vẹn vẹn chỉ một nội dung ý thức truyền lại đã làm cho La Phong chết lặng người. Chiến giáp cấp độ chí bảo chí cường hả? Thí Ngô vũ vực chính là bảo vật dòng cơ giới của nhân vật mạnh nhất vũ trụ lúc trước sử dụng. Nó mà hoàn hảo, vẹn vẹn chỉ 2 cặp cũng đã tiếp cận chí bảo chí cường rồi. 3 cặp đã có uy năng của chí bảo chí cường. 4 cặp chắc chắn sẽ vượt qua. Bây giờ cánh chim ngươi tìm được lần lượt là cặp thứ nhất, cặp thứ hai, cặp thứ ba, cặp thứ tư, cặp thứ sáu. La Phong thầm gật đầu. Lúc trước mình tìm được cặp thứ nhất, cặp thứ hai, cặp thứ sáu. Xem ra trên người bái hành chi chủ chính là cặp thứ ba và cặp thứ tư. Chỉ có những cánh chim gần nhau mới có thể kết hợp hoàn mỹ. Cặp thứ sáu và 4 cặp khác vẫn còn vài thứ hoa văn kỳ bí không nói liền nhau được. Uy năng không thể hình thành chồng lên được. nhưng bốn cặp cánh trước đã vô cùng hoàn hảo rồi, tuyệt đối vượt qua chí bảo chí cường bình thường. Cho dù hình thành chiến giáp phụ thuộc cũng có thể sánh ngang với chiến giáp chí bảo chí cường bình thường. La Phong hơi kinh hỉ. Lúc trước ở không gian cánh chim thấy nó uy năng vô tận, đã biết địa vị Thí Ngô Vũ Vực rất lớn. Bây giờ khi hoàn thiện một bộ phận, quả thực càng thêm cường đại. Sao lúc trước hai cặp cánh đầu không thể hình thành chiến giáp phụ thuộc vậy? La Phong nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, Thí Ngô Vũ Vực sáu cặp cánh có tác dụng khác nhau. Trong đó cặp thứ nhất ở phía dưới cùng và cặp thứ hai cũng như căn cơ, như rễ cây đại thụ, cũng giống như sóng của chiến đao vậy. Chủ yếu là xây dựng căn cơ, từ đó tạo điều kiện cho những cánh chim khác phù hợp mới có thể hình thành một loại uy năng phụ thuộc. Dựa theo thôi trắc của ta, cặp thứ ba tới cặp thứ năm đều là uy năng phụ thuộc, còn cặp cánh thứ sáu mới là tiến công duy nhất. La Phong gật đầu, có đạo lý. Cánh chim thứ nhất và cánh chim thứ hai chính là thứ sơ khởi nhất, cụ thể nhất, tựa khung của một chiếc thuyền lớn, tựa như móng của một building, tựa như, nói tóm lại là một nền móng của một bộ máy. Nghe nói bình thường chí bảo chí cường công kích được có thể kéo dài hình thành chiến giáp. Bảo vật dòng cơ giới đúng là không hổ với danh mà. Công dụng nhiều mà lại sở trường phát huy vượt cấp chiến đấu nữa. Sao mà việc kéo dài hình thái áo giáp cũng không có được chứ? Bây giờ mới biết được, không phải nó không có, mà là do bảo vật dòng cơ giới của ta còn chưa đầy đủ mà. Thí Ngô nè, chiến giáp phụ thuộc của ta uy lực như thế nào? La Phong dò hỏi. Nói chính xác một chút nha. Một là công kích cấp độ cấp 8 trở xuống sẽ bị thần giáp dễ dàng ngăn trở, không gây thương tổn tới thần thể. Hai, vượt qua công kích cấp 8 sẽ được thần giáp làm suy yếu tới mức 1% dạng. Nhưng mà thần giáp có mức cực hạn cực cao, ít nhất vũ trụ tối cường giả khẳng định không một ai có thể đạt tới cực hạn này. La Phong thán phục, công kích cấp độ cấp 8 trở xuống không thể thương tổn, việc này cũng không nói đi. Suy yếu tới 1% vạn cũng còn được, dù sao phong mai diệt thần giáp cũng có thể suy yếu tới 1/10 vạn. Nhưng mức cực hạn lại cao tới mức vũ trụ tối cường giả không thể sợ tới, đại biểu cho cái gì? Nó có nghĩa là việc suy yếu 1% vạn có thể hoàn toàn phát huy. Phải biết là khi lực công kích càng mạnh thì biên độ suy yếu sẽ càng kém. Khi suy yếu 1/10 vạn thì lực công kích địch nhân cực mạnh, chỉ có thể làm suy yếu được 1/1000, 1% thôi, lúc đó thì mức nguy hiểm sẽ tăng vọt. Phong ma diệt thần giáp khi còn là cấp độ vũ trụ chi chủ tuyệt đối cũng lợi hại, nhưng mà khi giao chiến với vũ trụ tối cường giả vượt qua mức cực hạn nhiều lần, làm hiệu quả phòng ngự giảm mạnh. 1% dạng sau phát huy hoàn mỹ. Nói như vậy, cô chỉ bảo chí cường chiến giáp vũ trụ tối cường giả căn bản không thể bị các vũ trụ tối cường giả khác đánh chết bằng công kích vật chất hả? La Phong gật đầu, tựa hồ đây là sự thực. Bất kỳ ai có chí bảo chí cường chiến giáp dựa vào công kích vật chất, người khác cũng không giết được. Chỉ có một vài hoàn cảnh hiểm ác ở Tam Đại Tuyệt Địa mới có thể có uy hiếp, hoặc gặp phải nguyên tổ năm đó còn cường đại. Nguyên tổ sở trường công kích linh hồn, công kích linh hồn ở mức cấp 10. Có chiến giáp phụ thuộc này, ta không phải sợ công kích vật chất của bất kỳ ai rồi. Chỉ là nếu tiêu hao chiến, ta chịu không nổi thôi. Công kích và phòng ngự khác nhau. Công kích là có bí pháp, chí bảo tiến hành tăng cường, uy năng tăng vọt ngàn lần vạn lần. Phòng ngự không có gì tăng cường, chỉ có thể dựa vào chiến giáp. Nếu sử dụng binh khí ngăn cản thì thôi, nhưng nếu không đỡ được thì chỉ có thể dựa vào chiến giáp làm suy yếu. Nếu là thực lực kém quá không có lực hoàn thủ, cũng chỉ có thể dựa vào chiến giáp làm suy yếu. Chiến giáp là thứ duy nhất giúp thân thể chống cự công kích vật chất. Mỗi lần chiến đấu, cho dù suy yếu 1% dạng, vẫn sẽ công kích vào thân thể ta, tiêu hao bớt đi. La Phong thầm nói. Những vũ trụ tối cường giả thì thân thể lớn, thần lực cấp độ cao, còn ta thì thân thể nhỏ, cấp độ thần lực thấp, còn phải liên tục duy trì đoạn diệt, chiến đấu một lúc là xong rồi. La Phong hiểu, mình cần phải tốc chiến tốc thắng. Tổng kết, so với một vũ trụ tối cường giả chính thức, nhược điểm của hắn là không chịu nổi tiêu hao chiến thời gian dài. Cùng với việc tốc độ phi hành không thể đột phá hạn chế tốc độ, đương nhiên hắn có tinh thần tháp, huyết ảnh đao. Chiến giáp phụ thuộc của Thí Ngô Vũ Vực, Mộ Lăng Chi Chu về phương diện bảo vật hoàn toàn chiếm ưu thế. Năm cặp cánh trải ra, lơ lửng phía trước La Phong. Thần lực La Phong quán thâu tiến vào cánh chim dò xét, cùng cẩn thận nghiên cứu Thí Ngô Vũ Vực. Vừa nghiên cứu, hắn lập tức phát hiện ra chỗ kỳ lạ Thí Ngô Vũ Vực. Như tinh thần tháp, như hắc ngục tháp, như các chí bảo chí cường khác đều phân ra rất nhiều lớp hoa văn kỳ bí. Nhưng Thí Ngô Vũ Vực cũng là một bảo vật vô cùng cường đại, thì bây giờ lại vẻn vẹn chỉ có tầng 4 hoa văn kỳ bí mà thôi. Dùng tầng đầu tiên lấy hoa văn kỳ bí ở cặp cánh chim thứ nhất làm chủ thể, hoa văn kỳ bí tầng thứ hai lấy cặp cánh thứ hai làm chủ, hoa văn kỳ bí tầng thứ tư lấy cặp cánh chim thứ tư làm chủ. Vẹn vẹn chỉ 4 tầng, Tầng đầu tiên có tên là thời gian không gian hỗn loạn, tầng thứ hai là quốc độ kim sắc, tầng thứ ba. Tầng thứ ba khó thiệt nha, khó hơn cả hoa văn kỳ bí tầng thứ năm của tinh thần tháp nữa. La Phong nhíu mày. Trong tu luyện không gian này, hắn đã nghiên cứu trên một kỷ nguyên rồi, cảm thấy sự kỳ lạ của Thí Ngô Vũ Vực. Sự thật cũng đúng là như vậy. Là một bảo vật dùng cơ giới, số tầng hoa văn kỳ bí cực nhỏ nhưng mà chất lượng lại cực cao. Tầng đầu tiên, La Phong chỉ còn là cấp bất hủ đã hiểu được rồi. Tầng thứ hai, khi tu luyện ức năm thần thú giới, trường phái bí văn đạt tới cấp độ vũ trụ chi chủ, La Phong lúc đó mới hiểu được, từ đó sử dụng quốc độ kim sắc. Tầng thứ ba, La Phong tới bây giờ cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng La Phong cũng không dễ dàng bỏ qua, hắn có thể thoáng cảm giác chiến giáp phụ thuộc vẹn vẹn chỉ là một uy năng bổ sung thêm. Hoa văn kỳ bí ẩn chứa trong cặp cánh chim thứ ba mới là đáng sợ. Do đó hắn dốc lực nghiên cứu mà tìm hiểu. Hết tập 284 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.